Chương 2980, không giống với giải độc, thần cổ chiến lời này đã nói đến rất trực tiếp, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, chỉ bất quá không có người động thủ mà thôi. Mặc dù nói, có một ít đại nhân vật trong nội tâm hoàn toàn chính xác có ý tứ này, đối với bọn hắn mà nói, cùng Bích Thủy Tổ tiên đoán tuyệt đối là sẽ không ra sai. Nếu Lý Thất Dạ hung nhân này chính là cùng Bích Thủy Tổ trong dự ngôn hung nhân, hắn thậm chí có khả năng trở thành tiên thống giới đại họa trong đầu. Như vậy, đối với bao nhiêu người đại nhân vật mà nói, bọn hắn là vui lòng đánh đòn phủ đầu, trừ chi cho thống khoái, đối với bọn hắn tới nói, nếu như có thể đem tai nạn tiêu diệt tại trong trứng nước, bọn hắn tình nguyện là giết lầm 10,000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Quản chi có không ít đại nhân vật trong nội tâm có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá không người nào dám tùy tiện xuất thủ mà thôi, không nói trước Lý Thất Dạ thực lực cường đại cỡ nào, chính mình có phải là hay không đối thủ của hắn. Ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người nhìn ra được, Ngũ Hành Thiên Nữ rất rõ ràng ưu ái Lý Thất Dạ, ở thời điểm này đối với Lý Thất Dạ nổi lên, chẳng phải là cùng Ngũ Hành Thiên Nữ làm khó dễ, chẳng phải là cùng Ngũ Hành Sơn làm khó dễ, chỉ cần người thông minh, cũng không nguyện ý đối địch với Ngũ Hành Sơn. Coi như bọn hắn đối với Lý Thất Dạ có trừ chi cho thống khoái quyết tâm, cũng sẽ không vào giờ phút này động thủ, đến nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Căn bản không có đem thần cổ chiến để ở trong mắt, Phong Khinh Vân đạm nói một câu nói như vậy, Lý Thất Dạ như vậy xem chính mình không có gì, cái này lập tức để thần cổ chiến sắc mặt đại biến, thần thái hết sức khó coi, xuất từ thần chi cương hắn, thực lực cường hãn vô địch, lúc nào bị người như vậy khinh thị qua, đại giác sư huynh, ta cầm hoàn toàn khác biệt quan điểm. Ngay tại rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ chính là cùng Bích Thủy Tổ trong dự ngôn hung nhân thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, một nữ tử đứng lên, nữ tử này một bộ áo xanh, lụa mỏng che khuất dung nhan, nhưng là, một đôi tú mục như hàng tinh, giống như có thể chiếu sáng bầu trời đêm một dạng, một đôi mắt này, mười phần mỹ lệ, nữ tử này, chính là từng tại Tiên Ma Đạo Thống cùng Lý Thất Dạ gặp nhau từ Tiêu Cẩn, nàng từng nói cùng Lý Thất Dạ có nghiệp duyên, nguyên lai là thiên toán các từ cô nương. Tại nữ tử này sau khi đứng dậy, Thái Doãn Hỷ hướng nữ tử này ôm quyền, cái gì, thiên toán cắt. Nghe được Thái Doãn Hỷ mà nói, ở đây trong lòng rất nhiều người mặt không khỏi vì đó chấn động, càng là có một ít người kinh hô lên. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao đứng lên, đều muốn thấy rõ ràng từ Tiêu Cẩn dung nhan, thiên toán cắt một thế này cũng có đệ tử nhập thế. Khi thấy từ Tiêu Cẩn đằng sau, ngay cả chân đế, trường tồn đều có chút động dung, thấp giọng nghị luận nói, thiên toán cắt. Tại tiên thống giới có ý nghĩa không giống bình thường. Khi rất nhiều người nghe được thiên toán các cái tên này thời điểm, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Cùng Bích Đạo Thống, chính là do Cùng Bích Thủy Tổ sáng tạo đạo thống, ở trong Cùng Bích Đạo Thống, có trăm ngàn vạn môn phái đại giáo, giống Khuy Thiên Đế Quốc chính là một cái trong số đó. Mà lại, Khuy Thiên Đế Quốc chính là Cùng Bích Thủy Tổ một vị đệ tử sáng tạo, có thể nói, Khuy Thiên Đế Quốc cũng là Cùng Bích Thủy Tổ truyền thừa một trong. Nhưng là, tại Cùng Bích Đạo Thống chân chính có thế coi là Cùng Bích Thủy Tổ truyền thừa, đó chính là trừ thiên toán cắt ra không còn có thế là ai khác. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên toán cắt, đây chính là Cùng Bích Thủy Tổ chỗ ở. Thậm chí thế gian không có ai biết thiên toán cắt cụ thể ở nơi nào, trừ phi là được lời mời, ngoại nhân là vào không được thiên toán cắt. Thiên toán cắt thập phần thần bí, nhưng là, bọn hắn có rất ít đệ tử xuất thế, mặc dù là như vậy, tại Cùng Bích Đạo Thống. Chân chính có thế hiệu lệnh toàn bộ đạo thống, không phải thực lực cường đại nhất Khuy Thiên Đế Quốc, mà là đại biểu cho Cùng Bích Thủy Tổ Thiên Toán Các. Cho nên, vừa nghe đến từ Tiêu Cẩn là tới từ Thiên Toán Các thời điểm, bao nhiêu người vì đó trong nội tâm chấn động, dù sao, đây là Thủy Tổ hiện đang ở chi địa, tới một mức độ nào đó mà nói, Thiên Toán Các liền đại biểu cho Cùng Bích Thủy Tổ thái độ. Trong lúc nhất thời, không ít người hướng từ Tiêu Cẩn cúc thủ, hướng nàng gửi lời chào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu không tầm thường đại nhân vật đã từng muốn nhập thiên toán các, muốn hướng Cùng Bích Thủy Tổ thỉnh giáo xu thế tương lai, nhưng là, đều bị cự tuyệt. Đại giác sư huynh, Thủy Tổ từng lưu lại tiên đoán, cái này xác thực không sai. Từ Tiêu Cẩn chậm chậm nói ra, nhưng là, lấy cá nhân ta hào tính, cùng đại giác sư huynh hoàn toàn tương phản. Tương lai tiên thống giới đại thế, nhất định cần ỷ vào Lý Công Tử mới là tiên thống giới niềm hy vọng, nếu như nói. Thủy Tổ tiên đoán chỗ sách hung nhân chính là Lý Công Tử mà nói, như vậy Thủy Tổ muốn nói, chính là Lý Công Tử mới có thể tại thiên hạ đại biến thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Từ Tiêu Cẩn lời nói lập tức để tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết ai lời nói mới là chân thật nhất, ai lời nói mới là đáng tin nhất. Mọi người đều biết, bất luận là Từ Tiêu Cẩn, hay là Đại Giác Thiền Sư, bọn hắn đều là kế thừa cùng Bích Thủy Tổ truyền thừa, không hề nghi ngờ nói, tại trên hào tính chi thuật, đừng nói là giữa cả thế gian, chính là vạn cổ đến nay, chỉ sợ đều không có người có thể cùng Bích Thủy Tổ so sánh với. Mà Đại Giác Thiền Sư tại trên hào tính chi thuật tạo nghệ, tại toàn bộ thời đại đến nay, mọi người là rõ như ban ngày, hắn hào tính chi tinh, đương thời ngoại trừ cùng Bích Thủy Tổ loại tồn tại này bên ngoài, chỉ sợ là không ai bằng. Nhưng là, Từ Tiêu Cẩn thế nhưng là xuất từ Thiên Toán Các, mặc dù nàng còn trẻ, uy danh không bằng Đại Giác Thiền Sư, địa vị không bằng Đại Giác Thiền Sư. Không nên quên, Thiên Toán Các đây chính là so Quy Thiên Đạo Thống muốn thuần khiết nhiều. Thiên Toán Các chính là cùng Bích Thủy Tổ chỗ ở, tại cái nào đó trình độ đi lên nói, lấy truyền thừa mà nói, Thiên Toán Các là muốn vượt xa khỏi Quy Thiên Đạo Thống, bằng không mà nói, Thiên Toán Các tại cùng Bích Đạo Thống địa vị cũng sẽ không cao hơn Quy Thiên Đế Quốc. Từ Tiêu Cẩn nếu có thể được đến Thiên Toán Các cho phép, để nàng nhập thế, cái này nói rõ nàng tạo nghệ đã là xuất thần nhập hóa, bằng không mà nói, lấy Thiên Toán Các phong cách, không có khả năng để Từ Tiêu Cẩn xuất thế. Như vậy, hiện tại đồng dạng là cùng Bích Thủy Tổ một câu tiên đoán, đến Từ Tiêu Cẩn cùng Đại Giác Thiền Sư trong miệng, đó hoàn toàn là hai loại khác biệt giải độc, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ người giải độc, đó hoàn toàn là tương phản. Trong lúc nhất thời, để không ít đại nhân vật đều có chút choáng váng, bọn hắn cũng không biết nên tin ai lời nói mới tốt. Nếu như nói, lấy uy vọng mà nói, mọi người vô ý thức đều sẽ lựa chọn Đại Giác Thiền Sư, dù sao Đại Giác Thiền Sư thành danh đã lâu, mà lại, đã từng không ít đại nhân vật đều hướng Đại Giác Thiền Sư hỏi qua, hắn suy tính đến độ là 10 phần tinh chuẩn. Chỉ bất quá, Từ Tiêu Cẩn là xuất thân từ Thiên Toán Các, tới một mức độ nào đó có thể đại biểu cho cùng Bích Thủy Tổ, quản chi không bằng cùng Bích Thủy Tổ, vậy ít nhất cũng là một loại thái độ. Sư muội lời tuy có đạo lý. Đại Giác Thiền Sư chậm chậm nói ra, nhưng là, tiểu tăng vẫn kiên trì chính mình hào tính, huống chi, đây là liên quan đến toàn bộ tiên thống giới. Liên quan đến ức vạn sinh linh tồn vong, việc này không thể bất cẩn một chút nào, tất có đề phòng, một bước có chỗ sai lầm, nói không chừng tiên thống giới nhất định là vạn kiếp bất phục. Đại Giác Thiền Sư lời nói đưa tới ở đây rất nhiều đại nhân vật cộng minh, không ít đại nhân vật đều âm thầm nhẹ gật đầu, có người thấp giọng nói ra, lời này có đạo lý. Đối với ở đây đại nhân vật mà nói, bọn hắn thà là giết lầm 10,000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Dù sao đây là liên quan đến toàn bộ tiên thống giới, so với toàn bộ tiên thống giới đến, giết lầm một cái, lại coi là cái gì đâu, bọn hắn căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Sư huynh, lời này sai rồi. Từ Tiêu Cẩn lắc đầu, trịnh trọng nói ra, chúng ta chỉ là xem tương lai, thẩm đại thế mà thôi, can thiệp thiên hạ, không phải chúng ta cách làm, cái này cũng làm trái đạo này dự tính ban đầu, càng là tiết lộ thiên cơ, tất chiêu thiên phạt, thiên mệnh, chính là dùng để đổi. Đại Giác Thiền Sư thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, nếu làm thiên hạ thương sinh, tiểu tăng nguyện ý tiếp nhận vạn kiếp bất phục thiên phạt, vì thương thiên mưu cứu phúc lợi. Tốt, tốt, các ngươi cũng đừng trong đó dài dòng. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy Đại Giác Thiền Sư lời nói ra, điểm ấy trình độ cũng ở nơi đây đắc chí, mất mặt xấu hổ, điểm ấy trình độ cũng dám nói hào tính chi thuật, vậy đơn giản chính là cười đến rụng răng, ta nhắm mắt lại đều tính được so ngươi chuẩn. Tránh qua một bên đi, đừng dài dòng. Lý Thất Dạ mới mở miệng liền đánh gãy Đại Giác Thiền Sư cùng Từ Tiêu Cẩn hai người biện luận, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, mặc dù nói, hai người bọn họ đối với cùng Bích Thủy Tổ tiên đoán có hoàn toàn khác biệt giải độc, nhưng là, lúc này không ít người trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ đã có chỗ đề phòng. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đại Giác Thiền Sư hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, A-di em gái ngươi. Lý Thất Dạ không kiên nhẫn, khoát tay, nói ra, ta chính là đại hung thì như thế nào, không phục liền lên nha, ta một cái đánh các ngươi tất cả mọi người, ai không phục, cứ việc lên, ta ba năm lần đem các ngươi toàn bộ diệt, để miễn cho thấy liền mắc phiền. Bá đạo như vậy lời nói vừa nói ra, cái này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, lời này vừa nói ra, đó chính là khiêu khích người trong thiên hạ, mà lại là xem người trong thiên hạ không có gì. Ở trong sân, vô địch chân đế đều tốt vài tôn. Càng là có cường đại vô địch trường tồn, thậm chí ngay cả Thái Doãn Hỷ loại tồn tại này đều ở nơi này. Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không coi như một chuyện, lại nói đi ra, giống như một tay liền có thể treo lên đánh bọn hắn mọi người giống nhau. Lời nói như vậy bá đạo khinh thường, cái này lập tức để ở đây không ít người trong nội tâm căm giận bất bình, trong lúc nhất thời, không ít người trừng mắt về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, đã có tức giận, thậm chí có không ít người ánh mắt đã là chớp động lên hàn quang. Thế nào, muốn động thủ sao? Tới đi, càng nhiều người, càng tốt, lập tức giải quyết. Đối mặt những ánh mắt phun lửa giận kia, Lý Thất Dạ hồn nhiên không thèm để ý, Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng. Như vậy thái độ, càng làm cho ở đây rất nhiều người khó chịu. Trong lúc nhất thời, không ít người vì đó hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho rằng lấy sức lực một người có thể cùng thiên hạ là địch. Thần Cổ Chiến lạnh giọng nói, đúng, ta liền có thể cùng thiên hạ là địch. Lý Thất Dạ đánh gãy Thần Cổ Chiến lời nói, nở nụ cười, nói ra, các ngươi có mấy người có thể đại biểu thiên hạ, đến, ta một tay diệt chi, nói, chậm rãi duỗi ra một tay tới, cuồng bá vô song, lúc này, mọi người chỉ có thể nghĩ đến một từ ngữ như thế, trong lúc nhất thời, đều hai mặt nhìn nhau, có một ít người đối với Lý Thất Dạ bất mãn, tại thời khắc này cũng có chút tiếng thối lưỡng nan, đối với bọn hắn tới nói, động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.